yêu nữa được không? Chương 187. gocchuyenaudio.com. Chép 50. Một buổi sáng, Trần Kiên đã tỉnh lại. Bà Quế vẫn ở bên cạnh ông. Nhận được cái mỉm cười dễ chịu từ bà Quế, Trần Kiên hỏi, anh đã nằm ở đây lâu chưa? 3 ngày rồi, cũng lâu quá hả, anh cảm thấy thế nào? Vẫn còn tê ở mấy chỗ thằng nhãi nó bắn. Sao mọi chuyện, bà Quế và ông Kiên đang nói chuyện thì bác sĩ vào và kiểm tra cho Trần Kiên. Sau một lúc thì bác sĩ thông báo, sức khỏe đã ổn định, nếu không có gì thay đổi thì có thể xuất viện vào cuối tuần. Cảm ơn bác sĩ, khi bác sĩ trở ra hết, Trần Kiên nhận ly tổ yến từ tay bà Quế rồi nói. Giờ thì kể cho anh nghe đi. Cuối cùng thì Lý Đoàn Duy cũng khuất phục và chính thức mất tập đoàn Lý Đoàn rồi phải không? Tập đoàn Lý Đoàn đã được bán. Cuối cùng thì cũng đã xong. Có hứng mấy viên đạn của nó cũng không sao. Nhưng đã bán vài giây trước khi diễn ra buổi ký hợp đồng. Bạn của Duy đã bỏ ra số tiền mà nó ra bán mua lại. Cái gì, có chuyện đó nữa à, sao lại như thế được chứ? Anh bình tĩnh lại đi. Cái gì mà bình tĩnh? Anh đã bỏ biết bao công sức bạn nó mà ai mà thế lực còn hơn cả Nguyễn Gia Hào trời ơi. Anh điên mất, bình tĩnh đi. Trong khi đó, tại một phòng bệnh gần hơn, Duy đang âu yếm lau từng kẽ tay, rồi lâu lâu lại khẽ vuốt tóc. Căn phòng lúc nào cũng có mùi thơm nhẹ của hoài hương và những bài nhạc giao hưởng. Nghe có tiếng gõ cửa, Duy mở cửa phòng ra, thì ra đó là Khiết Nhã. Duy cười, ủa, hôm qua còn giận dữ lắm mà, hôm nay lại lót tót ra đón chồng sao? Còn lâu, thế đi đâu vậy, lấy quần áo cho Tuệ Lâm, dù sao đây cũng là đứa em gái kết nghĩa của tớ. Mạnh đâu rồi nhỉ, thôi tránh ra để tớ vào. Khiết Nhã ngồi xuống chưa được bao lâu thì Tiến Mạnh đẩy cửa vào và nói. Hay Duy có chuyện rồi, trông thấy bà vợ đang ngồi trễm trệ ở đó. Tiến Mạnh liếc mắt rồi nhìn Đoàn Duy. Duy hỏi, hai người có cần để tôi ra ngoài không? Không, cả hai cùng đồng thanh. Đoàn Duy nói, tốt nhất là hai người cần nói chuyện riêng. Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng thì đúng hơn. Hả, tớ và cậu, Trần Kiên đã tỉnh lại. Sao, tỉnh lại rồi à, không cần thiết phải như thế đâu. Từ từ đã, hắn vừa mới chết đi sống lại và cậu không thể tới và bóp cổ hắn nữa. Tớ cần hỏi một số chuyện. Đoàn Duy, khi tớ đến nhà Tuệ Lâm, tình cờ mà tớ nghĩ là cái đĩa này cần thiết cho cậu. Đoàn Duy và Tiến Mạnh quay lại nhìn Khiết Nhã. Và cô lấy trong ba lô ra một chiếc đĩa CD. Đoàn Duy cầm lấy cãi đĩa và nói. Hai người cứ ở đây. Để tớ xách laptop ra ngoài nghe cũng được. Mạnh, chờ tớ một lát, cách chương.